Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 90, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn không hề bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Diệp Quân Giật. Người đàn ông ấy luôn giữ khoảng cách vừa đủ, cũng chưa từng cố gắng che giấu bất cứ điều gì trước mặt cô. Giống như đêm đó, khi anh ta đáp lại câu nói của cô. Cũng vậy, chỉ là sẽ không cưỡng ép. Trong mối quan hệ giữa con người với nhau, đặc biệt là giữa nam và nữ, sự chân thành và thẳng thắn thực sự rất đáng quý. Vậy nên, Lê Mạn lễ phép trả lời, tôi về đến nơi rồi. Cảm ơn anh Diệp, tốt, nghỉ ngơi đi, cuộc gọi kết thúc đúng lúc. Không hơn không kém, lúc này, Lê Mạn đang ở nhà Viên Lượng. Đây là một khu chung cư cũ ở trung tâm Bắc Kinh. Nhìn bên ngoài có vẻ tầm thường, nhưng thực chất lại là khu học xá có giá trị đất đắt đỏ. Bố mẹ cô sống ở biệt thự tại Đại Hưng, còn Viên Lượng thì ở riêng trong thành phố để tiện cho việc đi học và đi làm. Với sự giúp đỡ của Kỳ Yến, ba người cuối cùng cũng thu xếp xong cho Lê Tử Bê Dê, chàng trai say khướt cao gần 1m8. Thư ký Kỳ, ở lại uống tách trà nhé. Viên Lượng cười xã giao nhưng thực chất là đang tiễn khách. Kỳ Yến không để ý, chỉ lịch sự từ chối. Không cần đâu, cô Viên. Rồi anh ta quay sang Lê Mạn. Cô Lê, chúng ta về chứ? Anh bị bệnh à? Về đâu? Về dự tiệc cưới người ta à? Viên Lượng tức giận nói. Trong mắt cô, Lê Mạn là một người xuất sắc đến mức không ai sánh bằng. Đứng đầu chuyên ngành. Cán bộ sinh viên ưu tú, tấm gương của bạn bè, hình mẫu của thầy cô, tại sao lại phải chịu đựng những uất ức như vậy? Thật nực cười, vào cái vòng xã hội đó làm gì? Không cần nữa, dù hay chơi bời với đám con trai, nhưng trong chuyện tình cảm, Viên Lượng lại là một trang giấy trắng. Cô không hiểu được sự phi lý trong tình yêu, nhưng với tính cách của một cô gái Bắc Kinh thẳng thắn mạnh mẽ, cô sẵn sàng túm cổ áo Kỳ Yến đấm một cú nếu cần. Kỳ Yến theo Tống Khinh Thần đã lâu, từng trải qua không ít sóng gió, nên cảm xúc vô cùng bình ổn. Anh ta hoàn toàn phớt lờ cơn giận của Viên Lượng, chỉ dịu dàng nhìn Lê Mạn và nói. Anh Tống đối với cô, không có gì phải hổ thẹn. Cô Lê, tôi đợi cô. Giữa lúc rằng co, điện thoại của Lê Mạn reo lên. Cô bắt máy nhưng không lên tiếng. Thật ra, đêm nay là một bước ngoặt quan trọng đối với cả hai người. Những lời mà Tống Khinh Thần nói trong điện thoại giống như một lời nguyền. Cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cô. Không thể xóa nhòa, giọng người đàn ông trầm ấm. Lê Mạn, bất cứ lời hứa nào cũng chỉ là sáo rỗng. Những gì em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Nhưng trái tim có thể cảm nhận được. Chân tình không thể giả dối. Anh không phải là đấng cứu thế. Ở độ tuổi này, anh đã chứng kiến quá nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Tất cả đều mang theo mục đích vụ lợi. Nói trắng ra, trong chuyện tình cảm, anh cũng chỉ là một kẻ phàm tục. Thậm chí có phần đáng thương. Càng đứng ở vị trí cao, càng khó gặp được một người thuần khiết. Cho đến khi anh gặp em, Lê Mạn. Trong 271 ngày bên em, anh đã cố gắng hết sức, không thẹn với bản thân, cũng không thẹn với em. Viên Lượng đứng bên cạnh, nhìn cô gái nhỏ lặng lẽ nghe điện thoại, nước mắt không ngừng rơi. Tình yêu vốn là một cuộc hành trình đầy những điều chưa biết. Ai có thể từ chối một người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao? Nay lại chân thành và dịu dàng đến thế. Lê Mạn lau nước mắt. Bước ra ban công, nhìn người đàn ông đứng thẳng dưới ánh đèn đường. Anh không phải lần đầu tiên đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi cô. Tống Khinh Thần, em chỉ hỏi anh một câu. Anh sắp đính hôn rồi phải không? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, bất chợt bật cười. Chiều nay anh mới nói anh muốn em. Buổi tối em đã đội cho anh cái danh. Kẻ bội bạc, rồi sao? Lê Mạn. Hôm nay là sinh nhật anh, đừng bắt nạt anh như thế, được không? Nói rõ đi, chết cũng không đính hôn, sinh con cũng chỉ muốn với em. Lê Mạn, anh đúng là có bệnh. Trong phòng khách, Viên Lượng ngơ ngác nhìn cô gái vừa khóc như mưa, giờ lại đứng ngoài ban công cười hạnh phúc. Chuyện gì thế này? Ai cũng nghĩ mình là diễn viên từng đoạt giải Oscar sao? Cô còn đang tức đến phát điên. Vậy mà hai người kia đã làm lành rồi. Hóa ra mình là kẻ hề kỳ, yến trên mặt cũng dần dịu lại. Mỉm cười nhìn Viên Lượng. Khóc rồi cười. Có cả vị mới là tình yêu. Có vẻ như cô Viên vẫn chưa trải qua chuyện đó. Anh có quyền gì mà can thiệp. Đừng có mà coi mình là người từng trải vì vẫn độc thân nhé. Kỳ Yến ngẩn người một chút. Được rồi, Viên đại thần. Trong khi họ nói chuyện, Lê Mạn đã từ ban công bước vào, mắt vẫn còn chút ướt sau khi khóc, mờ mịt như sương khói. Lượng Lượng, mình về đây. Viên Lượng lườm mắt, nhanh lên, mình còn nửa miếng sầu riêng. Nếu muốn thì mang theo. Cậu em trai cậu cứ để đây. Yên tâm, mình sẽ không làm gì đâu. Khi bóng dáng người mặc váy trắng bước ra từ tòa nhà, Tống Khinh Thần sải bước dài vài bước, bế cô lên, cả hai không nói thêm gì nữa. Dù là Tống Khinh Thần hay Lê Mạn, họ đều không chắc chắn về tương lai sẽ đi được bao xa. Có lẽ, một mối quan hệ mà trong đó cả hai đã trao nhau những tình cảm chân thành nhất thì đã đủ xứng đáng để gọi là giá trị của cuộc sống. Sự kết nối tâm hồn mãnh liệt và rung động chính là món quà xa xỉ. Nếu cứ phải buộc nó vào những tiêu chuẩn thế tục, sẽ chỉ trở thành thứ mờ nhạt, giống như một hạt cơm rơi xuống đất. Lê Mạn cảm nhận được sự chân thành mà Tống Khinh Thần dành cho cô. Cánh cửa mở ra, ánh sáng bật lên, ngay lập tức, phòng khách theo phong cách Trung Hoa biến thành một biển hoa nhung. Chỉ vị là người kiêu ngạo và miệng lưỡi khó chịu, nhưng khi làm việc luôn biết cách tạo ra cảnh tượng. Phong cách cũng rất tinh tế. Hoa nhung không được rải trên sàn mà được khéo léo xếp thành chữ Tống và Lê. Xung quanh là vòng tròn đỏ được tạo bởi hoa hồng đỏ, là điểm duy nhất có màu đỏ trong phòng. Con gấu Teddy trang trí bằng hoa nhài thực ra là một con robot thông minh mặc áo gấu. Con robot từ từ bước tới, đưa ra một hộp trang sức tinh xảo. Tống Khinh Thần vẫn đứng tựa vào vách ngăn, nhìn Lê Mạn trong bộ váy trắng. Anh nhìn thấy trong đôi mắt đỏ ngầu của cô những vì sao sáng. Rồi bị con gấu bất ngờ đi qua làm cô lùi lại vài bước. Hoa nhung tuyết, Tống Khinh Thần cười nhìn cô. Nếu thích thì tốt, anh lấy đâu ra thời gian chuẩn bị vậy? Lê Mạn vô thức khoác tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc, lúc này tất nhiên không thể nhắc đến cái kẻ phá đám, chỉ vị rồi. Người đàn ông cười khẽ. Nếu anh nói, anh đã đến Bắc Kinh từ tối qua, liệu em có giận không? Em có giận đâu. Tống Khinh Thần mím môi không nói gì. Chỉ cầm lấy hộp trang sức, mở ra, lấy chiếc nhẫn bên trong và nắm tay Lê Mạn kéo lại. Đeo vào chơi trước đi. Đợi một thời gian nữa anh tiết kiệm được tiền sẽ đổi cho em cái lớn hơn. Anh nói là nhẫn kim cương. Thực ra, đối với Lê Mạn, 1 carat hay 100 carat, cô có để tâm không? Có lẽ khi càng lớn, người ta càng thực tế, sẽ để ý hơn. Đối với cô gái 20 tuổi Lê Mạn, thiếu thốn tình yêu từ cha suốt cả cuộc đời, tình yêu luôn quan trọng hơn mọi thứ. Đôi môi nóng bỏng mang theo nhiệt độ và khát vọng của cả hai. Trong khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào, tự nhiên họ đã dính chặt vào nhau. Chiếc váy trắng anh tự chọn lại một lần nữa. Trong tay anh, bị xé vụn, Lê Mạn còn hoang dại hơn anh tưởng. Anh buộc phải dùng tay giữ chặt cô nàng tinh nghịch. Cười khổ, sớm muộn gì cũng bị em giật hết tóc. Cô gái áp sát tay anh, thì thầm. Sớm muộn gì cũng bị anh bóp nát. Anh không thể không bịt miệng cô. Nhìn vào khuôn mặt đẹp tuyệt vời của cô, trong cái hút ấy biến dạng đến mờ ảo. Nơi thánh địa của nghi thức ẩn giấu trong chiếc giường tròn rộng lớn phủ đầy hoa nhung nở rộ. Ngay cả chiếc ga giường cũng là những bông hoa nhung lấp lánh. Nhìn qua giống như tuyết rơi trên những cánh đồng phương Bắc trong mùa đông. Đã chuẩn bị từ lâu rồi. Lê Mạn chợt nhận ra điều gì đó. Tống Khinh Thần mỉm cười. Anh đã thừa nhận từ lâu rồi. Lần đầu gặp em, anh đã nghĩ trong sắc tuyết ấy sẽ rơi những cánh hoa mai. Lê Mạn, anh muốn em. Anh đã từng nói cô chỉ biết nói. Và lúc này, cô vẫn đáp lại anh chỉ một từ. Nhìn thấy cô trong khoảnh khắc đau khổ nhất, anh đau lòng hôn lên những giọt nước mắt tuôn rơi ở khóe mắt cô. Ghé sát tai cô, Lê Mạn, anh yêu em. Cách chương.